Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 972, vứt bỏ thiên đế phân thân ra, vực sâu ma đế hợp nhất chương. Trong chốc lát, toàn bộ cung điện, tử quang dâng trào, long uy cái thế. Trùng trùng điệp điệp năng lượng như là kinh khủng suối phun bạo phát đi ra. Trong lúc nhất thời đè lại phù đồ ma đế ma khí. Coi như người đỉnh phong thời kỳ, gặp được đỉnh phong ta, người cũng chỉ có một con đường chết. Lục hỏa thương long thanh âm lạnh lùng bá đạo, oanh ra nắm đấm mang theo long ảnh bao trùm mà ra. Giết, giờ khắc này, phù đồ ma đế cũng hiểu biết đối phương không đơn giản, hét lớn một tiếng, trên người lực lượng toàn bộ tập trung ở nắm đấm bên trong. Ma khí phun trào, ẩn chứa sát khí, bá khí, còn có ma uy. Oanh, hai phe nắm đấm đụng vào nhau, toàn bộ cung điện dưới một kích này chấn động kịch liệt, bắt đầu đổ sụp. Lúc trước xuất hiện vết rách địa phương dẫn đầu không chịu nổi, tại chỗ nổ tung. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cung điện bắt đầu sụp đổ. Tại phía ngoài cung điện, một chỗ trên mặt đất, tổ thần cung hóa thành một khối đá vụn bộ dáng. Tổ thần đứng tại tổ thần cung nội, nhìn xem thế thì sập cung điện. Ánh mắt bên trong mang theo một tia chấn kinh. Cung điện này mặc dù không trọn vẹn, nhưng là có thể kinh lịch vô số tuổi nguyệt cung điện, cũng không phải dễ dàng như vậy sụp đổ. Giờ phút này lại tại hai người lực lượng dư ba phía dưới, sụp đổ biến mất không thấy gì nữa. Tổ thần hai mắt xuyên thấu qua hư không, nhìn thấy trong cung điện tràng cảnh, kia phù đồ ma đế thân thể bên trên huyết nhục lần nữa vỡ ra, hóa thành bạch cốt, mà lần này hắn đầu lâu sọ phát hỏa diễm, lại bị lục hỏa thương long nắm trong tay. Tàn hồn mà thôi, coi như người có thể động dụng lại nhiều lực lượng, giống nhau là tàn hồn. Lục hỏa thương long nhìn về phía phù đồ ma đế, lạnh giọng mở miệng nói. Ngươi, phù đồ ma đế gầm nhẹ, nhưng là lục hỏa thương long trong đôi mắt hàn mang mãnh liệt bắn, khóe miệng nổi lên xâm nhiên hàn ý. Thần hồn chi lực bộc phát, hướng phía kia phù đồ ma đế thần hồn mà đi. Hắn muốn thôn vệ phù đồ ma đế thần hồn, về phần hắn thi hài, kia là chủ thượng muốn. Ầm ầm, trong thần hồn tử sắc long ảnh tăng vọt, cường đại tử sắc thần hồn chi lực, cấp tốc đem kia phù đồ ma đế tàn hồn bao phủ trong đó. Chủ thượng, ta tiến vào tổ thần cung luyện hóa thần hồn của hắn. Lục hỏa thương long nhìn về phía tổ thần mở miệng nói. Tổ thần đưa tay vung lên, lục hỏa thương long thân thể biến mất ở trước mặt hắn. Tổ thần cung nội, một chỗ không gian bên trong, lục hỏa thương long thân thể ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa cái này phù đồ ma đế tàn hồn. Phù đồ ma đế dù sao cũng là bước vào tổ thần 18 giai cường giả, lực lượng thần hồn mặc dù bây giờ không mạnh, nhưng thần hồn bản chất rất là ngoan cố. Lục hỏa thương long thôn vệ hắn, không chỉ có muốn thôn vệ lực lượng của hắn, còn muốn từ tàn hồn bên trong thu hoạch được một chút liên quan tới cung điện này, còn có bên ngoài di chỉ biến hóa tin tức. Tổ thần thân ảnh hiển hiện ra, hắn hướng phía kia thi hài thân thể mà đi, thân thể bên trên lực lượng vẫn tồn tại, có thể tiếp nhận lục hỏa thương long công kích, phù đồ ma đế hài cốt vậy mà hoàn hảo, có thể thấy được phù đồ ma đế đối với mình thể nội xương cốt rèn luyện trình độ cực cao. Tổ thần đưa tay một chảo, bộ kia hài cốt bị tổ thần thu lấy, thu hoạch được tổ thần 18 giai cường giả thi hài, ban thưởng hai tấm màu đen giúp thưởng thẻ. Người tốt a, tổ thần vẫn là phải hảo hảo cảm tạ một chút cái này phù đồ ma đế. Cho hắn đưa không ít bảo bối, cũng làm cho hắn nhiều một chút ban thưởng. Rút thưởng, nhất định phải lần nữa rút thưởng. Tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được thần thông, ngàn dặm băng phong, chuyên môn nhân vật, túc chủ. Cái này, tổ thần thần sắc khẽ giật mình. Không có thu hoạch được nhân vật, mà là thu được thần thông ngàn dặm băng phong. Lúc trước hắn nhưng là thu được tuổi nguyệt thần đồng, một chút tuế nguyệt luân hồi, bây giờ lại tới một cái ngàn dặm băng phong. Vẫn là chính hắn chuyên môn, không cách nào cho người khác. Nhận lấy, tại tổ thần nhận lấy sát na, trong cơ thể hắn xuất hiện một cỗ kinh khủng hàn băng quy tắc. Cái này thần thông lại có thể để cho ta thêm ra một phần hàn băng quy tắc. Thần thông băng phong thiên lý, là mang theo quy tắc lực lượng. Một chiêu này, rất là ra sức, mà lại hắn không cần mình tu hành, liền có thể nhiều lĩnh ngộ một phần quy tắc. Tiếp tục rút thưởng, lục hỏa thương long còn tại luyện hóa kia phù đồ ma đế tàn hồn. Hắn còn cần chờ đợi, tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được một tấm tổ thần cảnh ngũ giai phong cấm giải cấm thẻ, chuyên môn nhân vật Vũ Quân La Hầu. Đây là tăng lên Vũ Quân La Hầu thực lực, tổ thần thần sắc hơi kinh ngạc, chỉ là rút đến đều là một cái ban thưởng, cảm giác có chút hiếu. Tiếp tục rút, tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được ma quốc chi chủ, khí thiên đế phân thân. Khí thiên đế phân thân, lúc trước làm tam giáo đài, như vậy đây là muốn để tù thần chi địa ma quốc cũng hiện thân. Tổ thần lập tức điều tra khí thiên đế phân thân tin tức. Khí thiên đế phân thân thực lực, đạt đến tổ thần cảnh bát giai, chỉ là xuất hiện chi địa không tại tổ thần bên này, mà là tại Bắc vực. Đây chỉ là một phân thân, liền tổ thần cảnh bát giai. So Hắc Long Thiên Phú thân mạnh hơn nhiều lắm, không tệ, chỉ là vì cái gì xuất hiện tại Bắc vực. Tổ thần có chút không rõ, tiếp tục rút thưởng, tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được tổ thần đan một bình. Đan dược, tổ thần nhìn thoáng qua, thần sắc khẽ giật mình, đây là đối tổ thần cảnh tu hành hữu dụng đan dược, bên trong có 50 khỏa, nói chân quý cũng chân quý, nói không chân quý cũng không chân quý. Xem ra hôm nay vận khí tốt là dùng xong, bất quá có thể rút đến khí thiên đế phân thân, cũng xem là không tệ, không thể lại tham lam lời nói, chỉ sợ đằng sau cái gì đều rút không tới. Tổ thần thầm nghĩ, mặc dù cung điện này sụp đổ, nhưng là có lẽ còn có thể tìm tới một chút đồ tốt. Tổ thần nhìn phía sau sụp đổ cung điện, thầm nghĩ. Tìm kiếm một chút, tổ thần đối bên cạnh Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Nguyên Tùy Vân thân thể bên trên, vô số biên bước bay ra, hướng phía vứt bỏ cung điện phương hướng mà đi. Sau một thời gian ngắn, Nguyên Tùy Vân đi vào tổ thần trước mặt, mở miệng nói, chủ thượng, không có một tia năng lượng ba động, vũ khí tản phiến đều đã phong hóa. Không nghĩ tới sẽ là dạng này. Tổ thần thần sắc khẽ giật mình, nhưng lông mày lại chăm chú khóa lại. Bởi vì lúc trước hắn tại trong cung điện thời điểm, cung điện kia nóc nhà xuất hiện lỗ lớn, trên cái hang lớn không thì là vực sâu, thế nhưng là bây giờ cung điện này vỡ vụn, trên đỉnh đầu vực sâu lại biến mất không thấy. Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Tổ thần trong lòng ngưng trọng lên. Hiện tại hắn trong lòng có rất nhiều nghi hoặc. Tiểu tử, nơi này chuyện gì xảy ra? Đúng vào lúc này, một đạo huyết sắc nhân ảnh xuất hiện tại tổ thần cách đó không xa. Hắn ánh mắt âm lãnh nhìn về phía tổ thần. Vừa mới nơi này bộc phát đại chiến, ta đến đây nhìn xem, nhưng là không có thu hoạch gì. Tổ thần nhìn về phía kia huyết sắc nhân ảnh mở miệng nói. Thật sao? Chương 972, vứt bỏ thiên đế phân thân ra, vực sâu ma đế hợp nhất chương 2. Tiểu tử, ngươi, ta cũng không tin tưởng, muốn hay không để cho ta tìm kiếm thân. Kia huyết sắc nhân ảnh trong đôi mắt sát cơ hiển hiện. Ngươi đây là muốn chết. Tổ thần ánh mắt cũng biến thành lãnh lệ. Mặc dù hắn bây giờ vạn đạo hồn phiên ngay tại thôn phệ kia cửu long phệ hồn châu, nhưng là những bảo vật khác vẫn còn, lại thêm hắn thực lực bản thân, này huyết sắc bóng người nghĩ lục soát hắn thân, thật sự là muốn chết. Ngươi nói chúng ta đang tìm cái chết. Thân ảnh kia nghe được tổ thần, trên mặt lộ ra lạnh lùng biểu lộ, sau đó cười như điên, thanh âm chấn động tứ phương. Tại hắn nói chuyện thời điểm, phía sau hắn lần lượt xuất hiện hai thân ảnh, cái này hai thân ảnh khí tức trên thân cũng không tầm thường. Vậy mà đều siêu việt cực hạn thần đế cấp độ, đạt đến tổ thần cảnh nhất giai. Trên người ngươi lực lượng ba động, chỉ là tại tổ thần cảnh nhất giai, chúng ta bên này, thế nhưng là dòng dã ba người, đều tại tổ thần cảnh nhất giai. Coi như ta không có đồng bạn, chính ta đều có thể cầm xuống ngươi. Thân ảnh kia cuồng tiếu không chỉ, oanh, chỉ là tiếng nói của hắn còn không có rơi xuống. Sau lưng tổ thần hắc ám trầm luân xuất hiện, trong nháy mắt bao phủ ba người. Tổ thần nhất giai, ở trước mặt ta chỉ là sâu kiến. Tổ thần bước vào tổ thần cảnh, bây giờ có thể bộc phát hắc ám trầm luân càng thêm lực lượng khổng lồ. Ba người thân thể trong nháy mắt bị một cỗ khổng lồ hắc ám bao trùm. A, tùy theo tiếng kêu thảm thiết phát ra, cuối cùng trên mặt đất lưu lại ba bộ tàn phá thi hài. Một cỗ năng lượng tinh thuần từ kia hắc ám trầm luân thể nội tràn vào đến tổ thần thể nội, thực lực bản thân tăng trưởng một phần. Cái này hắc ám trầm luân quả nhiên không đơn giản, chỉ là bị ta luyện hóa về sau, lúc trước chủ nhân chỉ sợ cũng phải truy tra ta. Bất quá bọn hắn sẽ không nghĩ tới hắc ám trầm luân trong tay ta. Tổ thần đột nhiên nghĩ đến ma quốc chi chủ khí thiên đế phân thân. Hắn xuất hiện tại Bắc vực, hắc ám trầm luân chỗ Thương Lan thần đình bị Hư Lưu Thiên Thành cầm xuống, như vậy bọn hắn muốn xuất thủ, cũng chỉ sẽ là tại Bắc vực đối Hư Lưu Thiên Thành thành chủ xuất thủ. Dù sao bảo vật như vậy dựa theo lẽ thường hẳn là tại ma tôn trọng lâu trên thân. Ai, tổ thần thở dài một tiếng. Giờ phút này, tổ thần cung nội, Lục Hỏa Thương Long thân hình chậm rãi đứng lên. Hắn đã thôn phệ kia phù đồ ma đế tàn hồn. Thân ảnh xuất hiện tại tổ thần trước mặt. Chủ thượng, cung điện này là Phật cung điện, nhưng năm đó nơi này là bị người đợt thứ nhất công phá địa phương. Nơi này ngoại trừ lưu lại thi hài, đã không có bảo vật gì, đều bị lấy đi. Về phần kia phù đồ ma đế thi hài, thì là thành cửu long vệ hồn châu chất dinh dưỡng, là năm đó chiến bại hắn người bố trí mà xuống, chỉ là không biết vì cái gì, kia chiến bại hắn người về sau không có tới lấy. Khả năng tại sau này chiến đấu bên trong bỏ mình. Lục Hỏa Thương Long mở miệng nói, như vậy sao, cái này phù đồ ma đế là thế nào chết? Tổ thần không khỏi hỏi, bị ba tên tổ thần cảnh 18 giai cường giả vây giết mà chết. Một người trong đó còn âm thầm đánh lén hắn, căn cứ trí nhớ của hắn, chính là năm đó Minh Vực Điện Tam Đại Điện Chủ một trong, tuyệt diệt ma đế. Nếu như không phải bị đánh lén, phù đồ ma đế muốn chạy trốn còn có thể làm được. Lục Hỏa Thương Long mở miệng nói, trong giọng nói có chút thở dài. Một cường giả, cứ như vậy kết thúc, thân thể cùng thần hồn đều bị luyện hóa, cũng là thật đáng buồn. Vậy hắn trong trí nhớ, có mảnh này di chỉ địa đồ sao? Tô Thần không khỏi hỏi. Hắn tàn hồn bên trong, chỉ có buồn phẫn cùng giết chết tuyệt diệt ma đế chấp nghiệp, khả năng này là hắn sâu nhất chấp nhất. Lục Hỏa Thương Long lắc đầu nói. Như vậy sao? Tô Thần khẽ cho mày, hắn còn trông cậy vào Lục Hỏa Thương Long thôn về kia phù đồ ma đế tàn hồn về sau, có thể cho hắn một chút tin tức hữu dụng, xem ra hiện tại là cái gì cũng không chiếm được. Bất quá cái này gì chỉ bên trong mạnh nhất phù đồ ma đế đều được giải quyết, hắn còn sợ gì chứ? Cho dù có tàn hồn, lực lượng chỉ sợ cũng sẽ không mạnh. Tiếp tục dò xét địa phương khác là được. Chỉ là vậy cuối cùng chiến trường, Tô Thần rất muốn đi. Lấy bây giờ cái này gì chỉ biểu hiện ra tình hình đến xem, khả năng vậy cuối cùng chiến trường cũng xuất hiện. Mà lại tam đại tổ thần nhất giai cường giả hiện thân nơi này, như vậy những người khác cũng sẽ lần lượt xuất hiện, vẫn là rời đi trước vi diệu. Tô Thần đưa tay đem kia ba bộ bạch cốt thu nhập tiên ma lăng viên bên trong. Tổ thần nhất giai hài cốt, tại mộ địa bên trong ẩn dưỡng, còn có thể ngưng tụ ra thân hình. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, cấp tốc rời đi nơi này. Tại Tô Thần rời đi sau không bao lâu, mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại cung điện này di chỉ trước đó, nhìn xem một mảnh tàn phá cung điện, người cầm đầu nhướng mày. Nơi này trải qua đại chiến, năng lượng lưu lại rất khủng bố, là tổ thần cảnh cường giả giao thủ bố trí. Đều bị phá hủy, đây là phù đồ ma đế chỗ cung điện chủ điện, bây giờ chủ điện đều biến mất, địa phương khác chỉ sợ cũng không có vật gì tốt. Sau lưng hắn một người mở miệng nói, phù đồ ma đế chỉ là thứ nhất, ngươi không thấy được chúng ta sau khi đi vào, chung quanh ma khí biến hóa, giống như thần vực. Hẳn là có những biến cố khác, người cầm đầu trầm giọng nói. Giờ phút này, mặt khác một chỗ, Đế Nguyệt Lung vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem chung quanh tình hình. Nàng dưới chân, đều là trắng ngần bạch cốt, lộ ra vô tận sát khí, chung quanh đều là sụp đổ cung điện. Nơi này là nơi nào? Một cái phù đồ ma đế cung điện, làm sao lại như thế? Trong nội tâm nàng hơi nghi hoặc một chút, nghi hoặc nơi này tựa hồ không hoàn toàn là phù đồ ma đế cung điện. Thật là nồng nặc sát khí, nếu như ta hấp thu, thực lực của ta tất nhiên có thể tiến thêm một bước. Nhìn xem cái này vô biên sát khí, Đế Nguyệt Lung thầm nghĩ nói. Không, ngay tại trong nội tâm nàng dâng lên loại ý nghĩ này thời điểm. Đột nhiên ở giữa, cung điện này bên trong vậy mà xuất hiện từng đạo kinh khủng oan hồn. Đây là ai, vậy mà đem oan hồn vây ở sát khí bên trong. Đây là sát khí không tiêu tan, thần hồn bất diệt, ai ác độc như vậy. Ta coi như có thể hấp thu những sát khí này, cũng không dám thôn vệ những này oan hồn. Thoáng một cái dập tắt nàng thôn vệ nơi này sát khí ý nghĩ. Nàng vội vàng ẩn nấp khí tức của mình, hướng phía chỗ sâu đi đến, nơi đó có một tòa sụp đổ cự tháp. Cự tháp chất liệu không rõ, nhưng sát khí cùng máu tươi càng thêm ngưng trọng, mặc dù đã sụp đổ, nhưng là có thể cảm giác được cái này cự trong tháp tử thương vô số. Đế Nguyệt Lung điều tra trên mặt đất một chút còn không có bị phong hóa thi hài. Từ xương cốt bên trên nhìn, có nhân tộc, có yêu ma, còn có hung thú, chẳng lẽ nơi này là năm đó Minh Vực Điện giam giữ cường giả địa phương. Trong nội tâm nàng nghĩ đến, rất nhanh liền xuất hiện tại sụp đổ cự tháp trước đó. Chỉ còn lại một cái không trọn vẹn ngục chữ, chẳng lẽ nơi này thật sự là Minh Vực Điện giam giữ tù phạm địa phương. Nhìn xem cái kia ngục chữ, Đế Nguyệt Lung thầm nghĩ lấy. Hô, ngay một khắc này, một đạo biên bước thân ảnh, tại Đế Nguyệt Lung bên cạnh xuất hiện. Chính là Nguyên Tùy Vân, người cùng Tô Thiếu Chủ cũng tách ra. Nhìn thấy xuất hiện Nguyên Tùy Vân, Đế Nguyệt Lung không khỏi hỏi. Tô Thần đối với nàng mà nói rất trọng yếu. Nàng thật đúng là sợ Tô Thần xảy ra chuyện. Coi như chúng ta xảy ra chuyện, thiếu chủ bên kia cũng sẽ không xảy ra sự tình. Ta tại cái khác địa phương không có phát hiện bất kỳ khí tức gì, đồ vật đều bị phong hóa, cảm giác được bên này sát khí quét sạch, cho nên đến đây, không nghĩ tới chúng ta ở chỗ này hội tụ. Còn có, vừa mới ta tại một chỗ vứt bỏ đại điện, từ đỉnh điện bưng nhìn lại, giống như thấy được vô tận vực sâu. Nhưng là cung điện sụp đổ về sau, kia vực sâu thật giống như biến mất. Nguyên Tùy Vân nhìn về phía Đế Nguyệt Lung, hắn muốn có được một chút đáp án. Mặc dù thiếu chủ bên kia dò xét đến một vài vấn đề, nhưng hắn rất muốn nhìn một chút Đế Nguyệt Lung có biết hay không cái hiện tượng này. Vực sâu, Đế Nguyệt Lung nhướng mày, mở miệng nói ta tìm đọc qua Minh Vực Điện ba điện, trong đó ba điện hiện lên hình tam giác thái, Phật Điện cùng Tuyệt Diệt Điện vị trí ở phía dưới, mà phía trên bọn hắn thì là mạnh nhất vực sâu ma đế Thâm Uyên Điện. Ngươi thấy khả năng chính là Thâm Uyên Điện chung quanh vực sâu. Nơi này không phải phù đồ ma đế cung điện chủ khu, lại có thể nhìn thấy Thâm Uyên Điện chung quanh vực sâu. Nghe vậy, Nguyên Tùy Vân khẽ cho mày. Nếu như vậy, Thâm Uyên Điện nếu có cường giả, liền có thể nhìn chăm chú nơi này. Hắn nhất định phải đem tin tức này cáo chi Tô Thần. Chương 973, Khổng Tước Minh Vương Cung, Vây Công Phương Tây Phật Điện Hợp Nhất Chương 1. Một chỗ, Tô Thần thần sắc nao nao. Nguyên Tùy Vân cùng Đế Nguyệt Lung tụ hợp, từ đế Nguyệt Lung bên kia biết được lúc trước trên nóc nhà kia vực sâu nơi phát ra. Vực sâu ma đế, Thâm Nguyên Điện, nếu là như vậy, kia vực sâu ma đế chỉ sợ thực lực bất phàm. Hẳn là siêu việt tổ thần cảnh 18 giai, thực lực như vậy, vẫn là cướp đoạt kia Hắc Minh Phong thần kỳ. Tô Thần thầm nghĩ lấy lúc trước trong thành trì kia gặp được người nói Hắc Minh Phong thần kỳ. Đột nhiên, tại tổ thần cung trong, Lục Họa Thương Long giống như nghĩ đến. Táng Thần Thiên Quan, kia vực sâu trong tay ma đế có một kiện đặc thù tổ thần khí bảo vật, tên là Táng Thần Thiên Quan. Chỉ là biết bảo vật danh tự, năm đó cụ thể đến cùng là tình huống như thế nào đâu. Tô Thần sốt ruột, Lục Họa Thương Long đạt được phù đồ ma đế linh hồn quá mức không trọn vẹn. Ghi chép quá ít, muốn biết cái gì, còn giống như cần ngoại giới một chút nhắc nhở. Chỉ là cái này phù đồ ma đế sở tại địa giới, lại có thể liên tiếp Thâm Nguyên Điện, mà lại năm đó là bị Tuyệt Diệt Ma Đế xuất thủ đánh lén, kia Tuyệt Diệt Ma Đế hẳn là mục đích cuối cùng nhất, cũng hẳn là vực sâu ma đế. Nhất định phải tìm tới tiến về vực sâu ma đế chỗ Thâm Nguyên Điện phương hướng. Tô Thần thầm nghĩ lấy, nhưng là trong lúc nhất thời không có cái gì tốt ý nghĩ, chỉ có thể trước cùng Nguyên Tùy Vân bọn hắn tụ hợp. Nhìn xem Đế Nguyệt Lung bên kia có tin tức gì. Mặt khác một chỗ, Phương Tây Thần Vực, Phương Tây Phật Điện, Vô Hoa Phật Tôn trở thành Phật Điện chi chủ, Phương Tây Thần Vực vạn đạo chúc mừng, các nơi người đều hướng phía Phương Tây Phật Điện mà tới. Phương Tây Phật Điện bên trong, nhân tộc Vi Tôn, yêu ma cùng hung thú tại Vô Hoa trở thành Phật Tôn thời điểm, toàn bộ rời khỏi Phương Tây Phật Điện. Lúc ấy tại Phật Sơn bên trong một chút yêu ma thì là bị chém giết, hung thú trở thành tọa kỵ. Cũng đào tẩu không ít cực hạn thần đế cường giả. Chỉ là những này cực hạn thần đế cường giả, chỉ có thể căn nhà nhỏ bé tại một chỗ, tạm thời không dám làm loạn. Trong lúc nhất thời nhân tộc trở thành Phương Tây Thần Vực chi chủ. Đương nhiên, những này cực hạn thần đế mặc dù không dám làm loạn, nhưng là bọn hắn có liên lạc Trục Lộc Hải. Đặc biệt là Ngũ Thải Khổng Tước Phật bị trấn áp mang đi. Ngũ Thải Khổng Tước Phật thế nhưng là đến từ hắn Hóa Tự Tại Thiên. Đã có người liên hệ đến hắn Hóa Tự Tại Thiên, Khổng Tước Minh Vương cung bên kia đã phái người đến đây. Phương Tây Phật Điện, Vô Hoa Phật Tôn kế thừa Phật Điện điện chủ chi vị sau, chính thức tiếp nhận Phương Tây Thần Vực các thế lực lớn đến đây chúc mừng. Phương Tây Phật Điện, người đông nghìn nghịt, dạng này thịnh hội ai cũng muốn tham gia. Nhân tộc, bọn hắn thật đúng là coi là có thể ổn thỏa cái này Phương Tây Phật Điện. Nhân tộc tại Thái Cổ đêm tối hạch tâm, Phật đạo một mạch, căn bản cũng không có bất luận cái gì cường giả. Cũng không có chiếm cứ một chỗ, trở thành một cung. Bọn hắn muốn ngồi vững vàng cái này Phương Tây Phật Điện, thật sự là si tâm vọng tưởng. Mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại Phương Tây Phật Điện nơi xa một tòa sơn mạch phía trên, nhìn xem Phương Tây Phật Điện Phật Sơn phương hướng mở miệng nói. Trên người người này ma khí tràn ngập, chỉ là cái này ma khí bên trong lại mang theo từng đạo Phật ảnh quấn quanh trong đó. Yêu ma nhất tộc, Trục Lộc Hải một tôn tổ thần cảnh cường giả, ma Phật tu. Kia Tam Giáo Đài, Khổng Tước Minh Vương cung nhân, đều hồi phục, căn bản cũng không có cái gì Tam Giáo Đài. Đoán chừng là nhân tộc, cái này Vô Hoa Phật Tôn làm ra, muốn nhờ vào đó áp chế những người khác, lần này, thuận tiện tính cả kia Tam Giáo Đài cùng một chỗ chém giết. Lại một đường thân ảnh xuất hiện, đạo thân ảnh này, trên người có bốn cánh tay. Bốn tay ma Phật, cũng là đến từ Trục Lộc Hải. Ha ha, xác thực, lần này nhất định phải để nhân tộc này biết được, bọn hắn bất quá là sâu kiến. Mà ta lần này nhất định phải cắn nuốt thống khoái. Các ngươi nhưng biết Trục Lộc Hải Nguyên Nguyệt Đảo Di chỉ xuất hiện biến hóa, Minh Vực Điện xuất hiện biến cố, bây giờ cực hạn thần đế tiến vào hẳn phải chết, rất nhiều tổ thần cảnh cường giả đều tiến vào bên trong. Diêm Thần Điện người lúc trước còn muốn lấy phong tỏa kia Nguyên Nguyệt Đảo Di chỉ. Không nghĩ tới Long Cung Kim Võ Tôn giả. Không biết từ nơi nào đắc tội một tôn cường giả, hắn nghĩ đến mượn nhờ Nguyên Nguyệt Đảo Di chỉ tránh né cường địch. Thế nhưng là bị người ta một kiếm chém giết, đại trận kia cũng tại một kiếm kia phía dưới vỡ nát. Xuất hiện thân ảnh, trên thân huyết khí phun trào, máu muốn ma Phật, sau lưng có một tôn to lớn huyết Phật thân ảnh phun trào, trên thân khí tức so trước đó mặt hai người càng thêm đáng sợ. Ánh mắt cũng càng thêm khát máu, Minh Vực Điện Di chỉ, kia Di chỉ không phải phế tích sao? Làm sao lại xuất hiện biến cố đâu? Không phải đều bị dò xét đến không còn chút nào sao? Làm sao còn có đồ đâu? Lúc trước xuất hiện yêu ma, ma Phật tu, mở miệng nói. Ma Phật tu, Trục Lộc Hải, không chỉ có riêng chỉ là quá độ khu vực, nơi đó là thái cổ khu vực hạch tâm, chỉ cần bị phá hủy, dẫn động hư không biến hóa, thế lực hải cốt đều sẽ lưu động trong đó. Những thế lực này, đều không phải thế lực bình thường. Có chút biến cố rất là bình thường, người còn nhớ rõ mấy ngàn năm, tại Trục Lộc Hải quật khởi Thông Thiên Ma Tôn. Hắn không phải liền là thu hoạch được một tôn tên là Thông Thiên Đỉnh Tổ Thần Khí, nhảy lên trở thành tổ thần cảnh 18 giai cường giả sao? Nghe đồn hắn tại ma độ giới, thành lập Thông Thiên Cung. Kia toàn thân huyết khí máu muốn ma Phật mở miệng nói. Các ngươi vẫn là ngẫm lại trước mặt Phương Tây Phật Điện đi. Hắn cũng không phải đơn giản như vậy đối phó. Phương Tây sứ giả, thực lực của hắn, cũng trấn sát kia tương lai Khổng Tước Minh Vương cung nhân, tụ tập chúng ta. Khả năng chính là để chúng ta xung phong. Lại một đường thân ảnh mở miệng nói. Thân hình trên thân cơ bắp giống như nham thạch, thái cổ hung thú bên trong nham thú, thân thể khổng lồ, hiện ra đỏ màu nâu, ánh mắt nhìn về phương Tây Phật Điện tràn ngập kiêng kỵ. Nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này, chẳng lẽ còn sợ một cái nhân tộc? Kia Vô Hoa lần trước có thể trấn áp cường giả, hoàn toàn là bởi vì phương Tây phía trên Phật Sơn Phật Đạo cấm chế, còn có Phật Sơn bản thân lực lượng bị hắn điều động, mỗi lần xuất thủ, sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Khổng Tước Minh Vương cung đại nhân, thế nhưng là mang đến Khổng Tước Thần cung phảng phẩm. Đến lúc đó liền có thể áp chế cái này phương Tây Phật Sơn. Cái khác, Tam Giáo Đài ba người, còn có kia Thiếu Thuyền một buồm độ, cùng phương Tây Phật Điện ba người, bọn hắn hết thảy liền bảy người, trong đó rất nhiều người đều tại tổ thần cảnh nhất giai. Một mình ta liền có thể áp chế hai người. Bốn tay ma Phật mở miệng nói. Thần sắc lạnh lùng bên trong mang theo khinh thường, hắn thực lực bản thân, tổ thần cảnh nhị giai, tiếp cận tam giai. Thực lực có thể chiến thắng lúc trước đấu Phật. Về phần bây giờ phương Tây Phật Điện điện chủ Vô Hoa Phật Tôn. Tổ thần cảnh nhất giai mà thôi. Không có Phật Sơn trợ giúp, tiện tay có thể lấy nghiền ép. Thịnh hội, ta để thịnh hội biến thành táng địa. Kia bốn tay ma Phật ánh mắt bên trong sát ý tràn ngập. Lần này vì cái gì xuất thủ? Không chỉ là bởi vì Khổng Tước Minh Vương cung triệu tập, còn có chính là nhân tộc thịnh thế, phương Tây thần vực bên trong nhân tộc các nơi cường giả, hy vọng Vô Hoa Phật Tôn trở thành Phật Điện chi chủ, đến đây triều bái. Nơi này hội tụ đại lượng nhân tộc cường giả, nếu như đem những này nhân tộc toàn bộ đặt vào hắn ma Phật quốc gia bên trong, coi như hắn tổ thần cảnh thực lực cũng có thể là có biên độ nhỏ tăng lên. Đã có thể hưởng ứng Khổng Tước Minh Vương cung đại nhân triệu hoán, cũng có thể tăng thực lực lên. Bằng không, hắn đều đi dò xét Nguyên Nguyệt đảo di chỉ. Đương nhiên ở chỗ này hủy diệt Vô Hoa Phật Tôn bọn người, hắn đồng dạng có thể trở về Nguyên Nguyệt đảo, dò xét di chỉ. Không muốn như vậy tự đại. Lúc này, lại một đường thân ảnh xuất hiện, đạo thân ảnh này là một đầu màu xanh sư tử, thân thể sau khi xuất hiện, hóa thành một đạo nhân hình xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thanh sư Ma Tôn, không nghĩ tới ngươi cũng tới, ngươi thế nhưng là thuần túy ma tu, cũng không phải tu Phật người. Nhìn thấy ngươi tới, kia bốn tay ma Phật không khỏi mở miệng nói. Thôn phệ, như vậy đại khí máu trận. Ta đương nhiên muốn thôn phệ một phen. Kia thanh sư Ma Tôn hừ lạnh một tiếng nói. Hắn tới mục đích, chính là thôn phệ đại lượng huyết thực. Trong mắt hắn nhân tộc chính là huyết thực. Thanh sư Ma Tôn, ngươi nói rất đúng. Lúc này, một tôn tràn ngập ma khí kim điêu xuất hiện, hóa thành một tôn người mặc áo đen, thân hình gầy gò nam tử. Nhân tộc nên bị chúng ta thôn phệ, trở thành món ăn của chúng ta. Xuất hiện người mở miệng nói. Kim điêu Ma Tôn, đại nhân không tới sao? Bạn đang nghe truyện tại audio truyện mới nhất. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thư giãn và vui vẻ. Chương 973, Khổng Tước Minh Vương Cung, vây công phương Tây Phật Điện hợp nhất chương 2. Nhìn thấy cái này Kim Điêu Ma Tôn xuất hiện, kia thanh sư Ma Tôn mở miệng nói. Ta đã đến, hư không xé rách, một người mặc ngũ thải cẩm y thanh niên xuất hiện mở miệng nói. Ánh mắt thì là nhìn về phương Tây Phật Điện, trong đôi mắt lộ ra một loại tha thiết. Thật là nồng nặc Phật khí, nếu như ta thôn phệ, thực lực tất nhiên phóng đại, cái này Phật Sơn cũng không tệ. Có thể luyện hóa đến ta bên trong Phật quốc. Thanh niên thầm nghĩ lấy. Gặp qua đại nhân, xuất hiện mấy đạo thân ảnh đồng thời hướng phía người tới hành lễ. Khổng Tước Minh Vương cung người tới, Lỗ Vô Sinh. Xuất thủ sao? Cái này Lỗ Vô Sinh mở miệng nói. Vạn đạo chúc mừng, thịnh thế, hôm nay nơi này, liền sẽ trở thành một cái biển máu. Hắn nhìn về phía trước trong miệng thì thào nói. Rõ, bảy đạo thân ảnh đạt được thanh niên mệnh lệnh, đồng thời trong hai mắt hồng quang lấp lóe. Phương Tây Phật Điện. Phật công bên trong đại điện, Vô Hoa ngồi ngay ngắn ở chủ điện trên cùng, trên thân Phật quang sáng chói, toàn bộ cung điện càng là địa dũng kim liên, trong lúc nhất thời phương Tây Phật điện, các loại dị tượng đều nhất nhất bày biện ra tới. Trở thành Phật điện chi chủ, để vạn đạo triều bái nguyên nhân, chính là cùng phương Tây thần vực tất cả mọi người tuyên bố, nhân tộc trở thành phương Tây thần vực chúa tể. Đương nhiên, Vô Hoa cũng là có lực lượng, Hoàng Nho Vô Thượng xuất hiện tại phương Tây thần vực, tổ thần cảnh cửu giai, hắn không tin. Những người kia có thể làm cho dạng này cường giả xuất hiện tại phương Tây Phật Điện. Phương Tây thần vực yêu ma, còn có hung thú, còn có kia cái gọi là ngũ thải khổng tước Phật sau lưng hắn hóa tự tại thiên bên trong khổng tước Minh Vương Cung. Không sẽ phái ra tổ thần cảnh cửu giai cường giả. Đại điện bên trong, rất nhiều người bắt đầu hưng phấn lên. Dạng này thịnh thế, đại biểu cho nhân tộc đại hưng. Đấu Phật, chiến Phật, nhìn xem một màn này, trong mắt hưng phấn đồng thời, đáy lòng thì là rất là ngưng trọng. Bởi vì... hôm nay tất nhiên sẽ không quá bình, địch nhân muốn xuất thủ, tất nhiên sẽ tại hôm nay xuất thủ. Nguyên bản bọn hắn cùng Vô Hoa Phật Tôn nói qua, dù sao nhân tộc cường giả đến đây chúc mừng, một khi xảy ra vấn đề, như vậy nhân tộc tại phương Tây thần vực căn cơ liền đoạn mất. thế nhưng là Vô Hoa Phật Tôn nhưng lại làm cho bọn họ yên tâm. Mặc dù Vô Hoa Phật Tôn để bọn hắn yên tâm, nhưng là bọn hắn thật đúng là chẳng phải yên tâm, y nguyên rất ngưng trọng. Ầm ầm, ngay một khắc này, đột nhiên Phật điện trên không, sát cơ đột khởi. Chỉ gặp một cỗ lực lượng kinh khủng chấn vỡ trùng điệp hư không, mục tiêu rõ ràng là ngồi tại chủ điện phía trên Phật điện điện chủ Vô Hoa Phật Tôn. Thật can đảm, giờ khắc này, chiến Phật gầm thét, trên thân kim sắc quang mang bạo khởi, thân hình mãnh liệt bắn mà ra, một quyền hướng phía hư không bên trong đánh giết tới. Trong chốc lát, chính là thương khung phá nát, nắm đấm lực lượng cùng kia bộc phát mà đến lực lượng va chạm. Lập tức, chiến Phật thân thể nhúm máu, từ hư không bên trong ngã xuống. Một kích, chiến Phật mặc dù không có ra vũ khí, nhưng lại bị người một quyền nổ xuống, trên thân nhúm máu, có thể thấy được người tới thực lực so với chiến Phật, còn phải mạnh hơn một chút. Nhưng mà, chiến Phật tại bị thương một khắc này, lập tức vô số Phật quang tại hắn thân thể bên trên bộc phát, trên thân vết thương khôi phục nhanh chóng, trong lòng bàn tay to lớn chiến phủ xuất hiện. Oanh, chiến phủ mang theo kinh khủng Phật quang hướng phía trước đó đến phát ra sát cơ chỗ chém giết mà đi. Giờ khắc này, chiến Phật tản ra lực lượng kinh khủng quét sạch bát hoang. Liền ngươi cũng nghĩ làm tổn thương ta. Thần sắc hắn tức giận, kêu anh ra chiến phủ lực lượng càng thêm khổng lồ, đem hư không trực tiếp mở ra. Trước kia xuất thủ cái kia đạo sát cơ thân ảnh, tại thời khắc này không thể không hiện thân. Ma Phật tu, nhìn thấy thân ảnh này, chiến Phật thần sắc trở nên âm lãnh. Trục Lộc Hải, chiến Phật thân là tổ thần cảnh cường giả bình thường đều sẽ xông sáo Trục Lộc Hải, mà Ma Phật tu cũng coi là từ bọn hắn phương Tây thần vực bên trong đi ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người. Hắn đương nhiên quen tất. Chiến Phật, các ngươi nhân tộc muốn chủ đạo phương Tây Phật Điện, chấp trưởng phương Tây thần vực, thật sự là muốn chết. Hiện tại các ngươi trốn, giao ra cái này phương Tây Phật Điện, còn có những người này, có lẽ ngươi còn có thể sống. Nhìn xem chiến Phật trên thân khí tức bành trướng, kia Ma Phật cạo mặt sắc lạnh lùng. Oanh, chỉ là tiếng nói của hắn còn không có rơi xuống, chiến Phật đưa tay một búa chém ra. Hướng phía kia Ma Phật tụ oanh sát mà đi, chỉ là giờ khắc này, lại có hai thân ảnh xuất hiện. Một người hướng phía đấu Phật mà đi, bốn tay Ma Phật hiện thân, xuất hiện tại đấu Phật trước mặt, bốn cánh tay đồng thời hướng phía đấu Phật mà đi. Mà đổi thành bên ngoài một người, huyết sắc khí tức bao phủ hư không, muốn áp chế toàn bộ Phật Sơn. Chỉ là phía trên Phật Sơn Phật quang bạo dũng mà ra, cùng kia huyết vân giằng co. Bốn tay Phật Ma, máu muốn Ma Phật, các ngươi dám tập kích ta phương Tây Phật Điện, muốn chết. Đấu Phật nổi giận, trên thân Phật quang thông thiên, trong tay kim sắc côn ảnh trong nháy mắt mà ra, hướng phía kia bốn tay Ma Phật oanh sát mà đi. Về phần máu muốn Ma Phật, những người khác đi theo nó một trận chiến. Hắn cần ứng phó bốn tay Ma Phật, oanh, tại đấu Phật xuất thủ sát na. Kia huyết vân bên trong, máu muốn Ma Phật thân hình xuất hiện, mượn nhờ sau lưng to lớn huyết vân, đưa tay, một con to lớn huyết thủ hướng phía trên Phật Sơn Vô Hoa Phật Tôn bắt tới. Vô Hoa Phật Tôn, chính là phương Tây Phật Điện điện chủ truyền thừa người đoạt giải, cầm xuống Vô Hoa là được. Cái khác chậm rãi giải quyết, oanh, chỉ là tại thời khắc này, phía sau hắn huyết vân bên trong, xuất hiện một đạo dòng sông. Dòng sông phía trên năng lượng bộc phát, hướng phía huyết vân quét sạch mà đi. Mà tại cái này thiên hà phía trên, thiếu thuyền một buồm độ xuất hiện, ngăn trở máu muốn Ma Phật. Giống, chỉ là giờ khắc này, một đạo to lớn màu xanh sư tử xuất hiện, há to miệng rộng, muốn đem thiên hà đều nuốt vào. Thanh sư Ma Tôn, cái này mưu phản phương Tây Phật Điện người, ngươi còn dám xuất hiện. Đấu Phật nhìn thấy thân ảnh kia thần sắc nổi giận. Năm đó cái này Thanh sư Ma Tôn trở thành tổ thần cảnh cường giả, một ngụm nuốt mấy chục tòa nhân tộc thành trì, sau đó bị đấu Phật truy sát, trốn vào Trục Lộc Hải. Kim cương cự Phật, kia to lớn sư tử miệng ra hiện sát na. Thiếu thuyền một buồm độ bàn tay kết ấn, một tôn to lớn kim Phật xuất hiện. Cự Phật đưa tay hướng phía kia màu xanh sư tử một trưởng vỗ tới. Giống, màu xanh sư tử gầm nhẹ, va chạm hướng kia to lớn kim sắc Phật trưởng. Bành, hai cỗ lực lượng bộc phát, chấn động hư không, mà giờ khắc này, kia máu muốn Ma Tôn, sau lưng huyết vân lăn lộn, muốn bao trùm toàn bộ Phật Sơn. Bên trong Phật Sơn quang mang tăng vọt ngăn cản, máu muốn Ma Tôn lần nữa lấy tay. Giờ khắc này, bởi vì không có thiên hà ngăn cản, huyết thủ càng thêm khổng lồ, hướng phía Phật Sơn phương hướng mà đi. Vô Hoa Phật Tôn bàn tay kết ấn, phía trên Phật Sơn, Phật quang càng thêm nồng đậm. Chỉ là giờ khắc này, toàn bộ Phật Sơn đất rung núi chuyển, rất nhiều dãy núi chỗ, xuất hiện từng đạo vết rách. Một tôn to lớn thân ảnh từ vết rách bên trong xuất hiện, chính là tôn này thân thể giống như nham thạch đại hán. Ầm ầm, theo dãy núi chấn động, Phật quang xuất hiện sơ hở, kia huyết sắc đại thủ xuyên thấu Phật quang, hướng phía Vô Hoa Phật Tôn mà đi. Chương 974, toàn diện bộc phát, kịch liệt giao phong. Cái này, thấy cảnh này, phía trên Phật Sơn, đám người thần sắc đều kinh hãi. Một khi Vô Hoa Phật Tôn trọng thương hoặc là bỏ mình, như vậy nhân tộc tại cái này phương Tây thần vực vừa mới quật khởi huy hoàng sắp biến mất không thấy. Oanh, đông đảo đến đây hạ lễ nhân tộc cường giả, trên người bọn họ bộc phát ra lực lượng, liền muốn xung kích mà ra. Chỉ là bọn hắn muốn bộc phát, nhưng là bọn hắn lực lượng bị áp chế. Vô Hoa Phật Tôn bàn tay kết ấn. Huyết vực ma Phật nơi này là ta phương Tây thần điện, người cũng quá coi thường ta cái này Phật điện điện chủ. Bàn tay của hắn tại kết ấn, chữ vạn phù văn không ngừng mà động. Sau lưng hắn theo phù văn xuất hiện, diễn hóa thành một tôn cự đại Phật giống. Cái này Phật tượng xuất hiện, phía trên Phật sơn kinh khủng Phật lực toàn bộ hướng phía kia Phật tượng phun trào mà đi. Giờ khắc này ở nơi xa, kia chưa từng xuất thủ Khổng Tước Minh Vương cung thanh niên, thấy cảnh này sắc mặt hơi đổi một chút. Cái này Vô Hoa làm sao có thể điều động Phật sơn Phật lực, hơn nữa còn đem luyện hóa, chuyện gì xảy ra? Đáng chết, đây chính là ta. Cái này Vô Hoa, ta muốn nuốt hắn. Hắn trong đôi mắt hung quang lấp lóe. Giờ phút này, kia cự đại Phật ảnh, nắm đấm oanh ra, cùng kia rơi xuống huyết sắc đại thủ đụng vào nhau. Ầm ầm, tại bực này cường đại hai loại sức mạnh va chạm hạ. Thiên địa ầm ầm, kia huyết thủ cùng nắm đấm vàng, toàn bộ phá toái mẫn diệt. Để kia huyết dục ma Phật biến sắc, hắn không nghĩ tới công kích của mình bị ngăn trở. Oanh, mà lúc này, kia lúc trước nham thạch đại hán gầm nhẹ, thân thể đột nhiên biến lớn, to lớn giống như cự sơn, nắm đấm hướng phía Vô Hoa phương hướng công kích. Đối thủ của ngươi là ta. Pháp đào không xá thân ảnh xuất hiện tại kia nham thạch đại hán trước mặt. Không có chút gì do dự, hướng phía nham thạch đại hán oanh sát mà đi. Sau lưng xuất hiện một tôn to lớn kim cương thân, kim cương tôn pháp đào không xá tu luyện võ học là tát đất cứng 12 quyết bên trong kim cương bốn chính, tức kim cương bàn nhược, giận tướng đi sâu, chiếu rõ chư pháp, tự tại quan không. Song phương chém giết, tam giáo đài người, không có đi. Kia là pháp đào không xá. Khổng Tước Minh Vương cùng thanh niên kia thấy cảnh này, ánh mắt lạnh lùng, hắn có thể suy đoán, Vô Hoa sở dĩ có thể thôn vệ Phật Sơn Phật khí, cũng là bởi vì cái này tam giáo đài người cho bí pháp. Cái này phương Tây thần vực, phương Tây Phật điện Phật khí, thế nhưng là vì bọn họ Khổng Tước Minh Vương cung dự lưu. Lần này hắn vì cái gì đến đây? Cứu ngũ thải Khổng Tước Phật là một mặt, chủ yếu là ham cái này phương Tây Phật điện Phật khí. Bản thân cái này Phật khí chính là cho ngũ thải Khổng Tước Phật thôn vệ. Nhưng là bây giờ nàng bị người trấn áp, ném đi bọn hắn Khổng Tước Minh Vương cung mặt mũi, còn muốn thôn vệ cái này phương Tây Phật điện Phật khí, vậy làm sao khả năng? Cho nên cái này phương Tây Phật điện toàn bộ phương Tây thần vực tụ tập Phật khí đều là hắn. Nhưng là bây giờ lại bị người nhanh chân đến trước, hắn rất là nổi giận, nhưng là hắn lại áp chế trên thân kia cỗ ngang ngược cùng xúc động. Tam giáo đài mặc dù hắn không có dò xét ra là cái gì thế lực, nhưng là đối phương dám xuất hiện, liền nhất định là có một ít nội tình. Còn có hai người, những người này xuất thủ đều giữ lại thực lực, lúc này còn thăm dò, hẳn là đem hết toàn lực. Thanh niên ánh mắt nhìn về phía giao thủ đám người, sắc mặt âm trầm. Hắn mời những người này, thực lực đều siêu việt tổ thần cảnh nhất giai. Kia đấu Phật thực lực mạnh, cùng chiến đấu cùng một chỗ, liều đến đang lúc còn tính là bình thường. Thế nhưng là những người khác làm sao có thể đẳng cấp cũng cao hơn ra đối phương, lại cùng đối phương tạm thời liều cái tương đương. Vừa mới hắn không có xuất hiện, mấy người kia thế nhưng là điên cuồng. Thế nhưng là giao thủ một cái lại trở nên cẩn thận như vậy, trách không được có thể tại Trục Lộc Hải trà trộn thời gian dài như vậy. Đại nhân, ta đến. Sau lưng hắn, kia cự ưng biến thành nam tử mở miệng nói. Ánh mắt thì là nhìn về phía Vô Hoa hòa thượng. Hắn chuẩn bị xuất thủ đánh lén Vô Hoa, nhất cử đem đối phương cầm nã. Hắn chờ đợi huyết dục ma Phật xuất thủ. Bằng vào tốc độ của hắn, tại Vô Hoa ngăn cản huyết dục ma Phật thời điểm, đánh lén một cái Vô Hoa, căn bản không phải vấn đề. Kia Vô Hoa Phật có thể ngăn cản huyết dục ma Phật, chính là có Phật Sơn lực lượng. Tự thân chỉ là vừa mới bước vào tổ thần nhất giai mà thôi. Coi như mạnh lại có thể mạnh đến cái gì cấp độ. Đây là mang theo, huyết dục ma Phật xuất thủ, người xuất thủ, lợi dụng cái này áp chế Phật Sơn Phật khí. Bằng vào lực lượng của ngươi cùng tốc độ, hoàn toàn có thể nhất cử bắt giữ Vô Hoa. Dẫn hắn đến đây, đến lúc đó ta muốn đem hắn nuốt. Thanh niên trong lòng bàn tay xuất hiện một cái phát tán ngũ thải quang mang cung điện, phát ra ngũ thải thần quang, chỉ là loại này thần quang có chút không thuần túy. Đây là Khổng Tước Minh Vương cung chí bảo, Khổng Tước Minh Vương cung, chỉ là đây là phảng phẩm. Phát ra ngũ thải thần quang, không thuần túy, nhưng lực lượng cường hoành, cũng đạt tới phổ thông tổ thần khí năng lực. Rõ. Nam tử áo đen kia tiếp nhận Khổng Tước Minh Vương cung, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Vô Hoa, vận sức chờ phát động. Giờ phút này, hư không bên trong, huyết dục ma Phật sắc mặt lạnh lùng. Chiến đấu đến bây giờ, hắn vậy mà không có thể cầm xuống Vô Hoa Phật tôn. Hắn nhưng là nơi này thực lực mạnh nhất, những người khác ánh mắt đảo qua, rất nhiều người đều chỉ là chiến đấu, đang chờ đợi, cũng không có bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Nhưng cũng nói, những này cản bọn họ lại người, thực lực cũng không phải đơn giản tổ thần nhất giai. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Đôi mắt của hắn lạnh lẽo, trên thân khí tức bộc phát, bước ra một bước, sau lưng huyết hà trong chốc lát chiếu rọi thiên địa hư không, cuồn cuộn sóng máu tản mát ra khí tức làm người ta run sợ, vô tận oan hồn ở trong đó đau khổ giãy giụa kêu rên, mặc dù kêu rên, nhưng lại giống như có đạo đạo phản âm bao phủ trong đó, lộ ra rất là quỷ dị. Huyết hà, cũng là hắn máu nước, hắn thôn vệ sinh linh, đều đã hóa thành oan hồn, trở thành hắn máu quốc chi bên trong thành kính Phật nô. Mà lại oan hồn bên trong oán hận không thể thiếu, kiểu oán hận mới là hắn Phật khí nơi phát ra, mới có thể giúp hắn càng thêm cường đại. Trong lúc nhất thời, lực lượng kinh khủng hướng phía Phật Sơn bao phủ, trong nháy mắt, toàn bộ Phật Sơn thật giống như bao phủ tại huyết sắc oan hồn bên trong. Vô Hòa ánh mắt khẽ nhúc nhích, bàn tay kết ấn, trong miệng Phật âm phun trào, ngồi xếp bằng sau lưng hắn tôn cự đại Phật thân, cũng xuất hiện từng đạo to lớn phản âm. Oanh, chỉ là giờ khắc này, đột nhiên tại đỉnh đầu bọn họ phía trên, một tôn phát tán ngũ thải quang mang cung điện hư ảnh xuất hiện. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Phật Sơn Phật khí, giống như bị giặt rửa, trong nháy mắt bị áp chế lại. Vô Hoa thần sắc biến đổi, phía sau hắn tôn này cự đại Phật ảnh tại thời khắc này không có tiêu tán, nhưng lại giống như mất đi Phật có thể. Đúng vào lúc này, kia huyết dục ma Phật huyết khí đột nhiên tăng vọt. Giờ khắc này, hắn tự thân lực lượng hoàn toàn bộc phát, tổ thần cảnh tam giai lực lượng toàn diện hiện ra, Khổng Tước Minh Vương cung nhân xuất thủ áp chế cái này phương Tây Phật điện Phật khí, như vậy thì là hắn cơ hội. Hắn muốn đem nơi này toàn bộ đặt vào hắn Phật hải bên trong. Đây chính là cơ duyên của hắn. Chỉ là giờ khắc này, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn, chính là Nhất Bộ Thiền Không. Nhất Bộ Thiền Không xuất hiện, sau lưng một đạo to lớn cây bồ đề ảnh xuất hiện, che chắn kia rơi xuống huyết hải, mà sau đó Phạm Hải Kinh Hồng xuất thủ, nháy mắt sau đó, một đạo lợi kiếm xé rách không gian, tùy theo một thân ảnh xuất hiện tại huyết dục ma Phật trước mặt. Chính là Phạm Hải Kinh Hồng. Oanh, trên người hắn khí tức phun trào. Vậy mà đạt tới tổ thần cảnh nhị giai. Chương 975, một bút điểm phá, tinh hà kết giới. Tam giáo đài, Phạm Hải Kinh Hồng. Nhìn xem xông lại người, huyết dục ma Phật biến sắc. Tam giáo đài có ba người hiện tại lập tức liền xuất hiện hai người cản ở trước mặt của hắn. Như vậy, chỉ có kia bị áp chế Vô Hoa Phật tôn. Như thế chỉ có thể bị Khổng Tước Minh Vương cung nhân bắt giữ. Vừa mới hắn còn muốn lấy nhất cử nuốt vào tất cả mọi người, nói như vậy coi như giao ra Vô Hoa, hắn đồng dạng thu hoạch tràn đầy. Thế nhưng là tam giáo đài hai người chặn hắn. Tam giáo đài bằng vào tổ thần cảnh nhất giai lực lượng, ba người trấn áp Khổng Tước Minh Vương Phật hắn nhưng là biết. Mặc dù hai người, nhưng là ngăn lại mình sẽ không có vấn đề. Không đúng, bọn hắn đang thiêu đốt mình lực lượng, đem thực lực bản thân tăng lên tới tổ thần cảnh nhị giai. Thấy cảnh này, huyết dục ma Phật sắc mặt lần nữa biến hóa. Đáng chết, hắn áp chế trong lòng phẫn nộ. Oanh, giờ phút này Nhất Bộ Thiền Không trên thân khí tức cũng bộc phát, trực tiếp xé rách cấm chế, vận dụng tổ thần cảnh nhị giai lực lượng. Sau lưng kia cây bồ đề đứng sừng sững hư không, Phật quang sáng chói. Một hạt cát một thế giới, một lá một bồ đề. Kia cây bồ đề sáng chói diễn hóa, vậy mà độ hóa kia huyết hà trở thành cây bồ đề lực lượng. Giờ phút này, trong huyết hà vô số oan hồn, thật giống như đạt được giải thoát, vậy mà thoát ly kia to lớn huyết hà, hướng phía cây bồ đề phương hướng mà đi. Giống như nơi đó có thể trợ giúp bọn hắn thoát khỏi cái này oan hồn nguyền rủa. Cái này, thấy cảnh này, huyết dục ma Phật sắc mặt đại biến. Những cái kia oan hồn thế nhưng là hắn căn cơ, không thể bị kia cây bồ đề độ hóa. Nhưng là giờ khắc này, to lớn kiếm ảnh xuất hiện, hướng phía hắn bao phủ mà đến, không cho hắn điều động huyết hà cơ hội. Phạm Hải Kinh Hồng kiếm ảnh chém ra, trực tiếp chém rách hư không, phá diệt huyết dục ma Phật không gian chung quanh. Trong lúc nhất thời, hắn vậy mà không có cách nào thoát khỏi Phạm Hải Kinh Hồng. Trợ giúp ta, hắn gầm nhẹ. Muốn kia Khổng Tước Minh Vương cung có thể áp chế Nhất Bộ Thiền Không cây bồ đề. Chỉ là tại tiếng nói của hắn còn không có rơi xuống sát na. Một thân ảnh, như thiểm điện xuất hiện tại kia Vô Hoa Phật Tôn trước mặt. Lợi chảo trực tiếp chụp vào Vô Hoa Phật Tôn. Nam tử áo đen kia xuất thủ. Tốc độ cực nhanh, Vô Hoa Phật Tôn tự thân Phật Cương tại cái này lợi chảo phía dưới, trực tiếp vỡ nát. Cái này, không được, thấy cảnh này rất nhiều người thần sắc kinh hãi, đối phương phá vỡ Vô Hoa Phật Tôn Phật Cương. Vô Hoa Phật Tôn lâm vào nguy cơ, đấu Phật cùng chiến Phật hai người thần sắc kinh hãi, gào thét muốn tránh thoát hiện tại chiến đấu, nhưng lại bị cuốn lấy. Bọn hắn chỉ có thể mặc cho kia lợi chảo tại thời khắc này chụp vào Vô Hoa Phật Tôn. Người áo đen kia nam tử trên mặt cũng xuất hiện vẻ dữ tợn. Chỉ là, bàn tay hắn đến Vô Hoa Phật Tôn trước mặt lúc, lại phát hiện bàn tay của mình giống như vĩnh viễn với không tới Vô Hoa Phật Tôn. Cái này, kia xuất thủ người áo đen thần sắc khẽ giật mình, hoàn toàn không rõ đây là phát sinh cái gì. Mà giờ khắc này, không trên thân Hoa Phật Tôn thật giống như vô số tinh hà tạo thành, kia hướng phía Vô Hoa Phật Tôn xuất thủ, người áo đen thân hình tiếp tục hướng phía Vô Hoa mà đi, thật giống như mình tiến vào kia tinh hà, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Hoàng Nho Vô Thượng, tinh hà kết giới, trong lúc nhất thời, cái kia màu đen thân ảnh biến mất ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy một màn quỷ dị này, rất nhiều người đều vì đó động dung cùng kinh ngạc, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là dạng này. Chỉ có Tam Giáo Đài người, còn có Khuyết Chu Nhất Phàm Độ, cùng Vô Hoa thần sắc như thường. Bọn hắn biết là ai ra tay. Hô, mà liền tại giờ khắc này, Vô Hoa đưa tay. Hư không bên trong xuất hiện một đạo bút ảnh. Bút ảnh xuất hiện, trực tiếp điểm tại kia Khổng Tước Minh Vương cung phía trên. Kia Khổng Tước Minh Vương cung trên thân phát ra ngũ thải quang mang lại bị chỉ tan. Chỉ là, tại kia Khổng Tước Minh Vương cung quang mang bị điểm tán sát na. Kia phỏng chế Khổng Tước Minh Vương cung trên thân ngũ thải quang mang tiêu tán, hướng thẳng đến mặt đất mà đi. Hô, Vô Hoa đưa tay một chảo. Kia phỏng chế Khổng Tước Minh Vương cung chiêu lấy Vô Hoa bàn tay mà đi. Làm càn, giờ phút này, hư không vỡ vụn, một đạo kiếm ảnh đột nhiên xuất hiện, hướng phía chặt đứt Vô Hoa đưa tay chụp vào kia phỏng chế Khổng Tước Minh Vương cung. Thân ảnh trên thân khí tức lăng lệ, kiếm khí trùng thiên, oanh, giờ phút này, bởi vì ngũ thải quang mang biến mất Vô Hoa sau lưng bị áp chế tôn này kim sắc cự Phật khôi phục. Vô Hoa đưa tay, bàn tay nâng lên, sau lưng cái kia kim sắc cự Phật, tay phải vươn ra, năm ngón tay bao quát thương khung hoàn vũ, hướng phía thanh niên kia bao phủ tới. Thanh niên kia thần sắc không thay đổi, đưa tay một kiếm chém ra, oanh, cự đại Phật đà bàn tay cùng trường kiếm va chạm. Kia cự đại Phật đà bàn tay dưới một kiếm này, trong nháy mắt bị chém thành hai nửa. Phốc phốc, giờ khắc này, Vô Hoa không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Phía sau hắn tôn này kim sắc cự Phật cùng hắn tâm thần tương thông, không nghĩ tới cứ như vậy bị đối phương chặt đứt. Liền ngươi chút thực lực ấy, để cho ta nhìn xem ngươi, đến cùng có cái gì lực lượng. Hắn đưa tay, một kiếm hướng phía Vô Hoa hòa thượng mà đi. Kiếm khí xé rách hết thảy, trực tiếp chém ra Vô Hoa trước người vừa mới xuất hiện Phật quang, xuyên thủng Vô Hoa thân thể. Chỉ là giờ khắc này, Vô Hoa trên thân nhưng không có bất cứ thương tổn gì. Thân thể của ngươi không ở nơi này. Không đúng, ngươi quanh thân có kết giới. Thanh niên kia nhìn thấy Vô Hoa hòa thượng chung quanh tình huống, biến sắc. Đáng chết, hắn đưa tay chụp vào rơi trên mặt đất kia phỏng chế Khổng Tước Minh Vương cung. Chỉ là bàn tay của hắn vừa dứt hướng Khổng Tước Minh Vương cung. Kia Khổng Tước Minh Vương cung biến mất ở trước mặt hắn, xuất hiện tại Vô Hoa Phật Tôn trong lòng bàn tay. Vô Hoa coi như ngươi cầm tới cái này tổ thần khí, ngươi cũng không có cách nào vận dụng. Phốc phốc, chỉ là hắn tiếng nói còn không có rơi xuống. Trong miệng một ngụm máu tươi phun ra, hắn cùng kia phỏng chế Khổng Tước Minh Vương cung trong nháy mắt mất đi liên hệ. Làm sao có thể, làm sao có thể, thanh niên sắc mặt biến hóa, giết, giết không chết Vô Hoa, bây giờ phỏng chế Khổng Tước Minh Vương cung còn làm cho đối phương lấy đi. Ánh mắt lạnh lùng, trong tay xuất hiện một cái kim sắc bảo tháp. Bảo tháp xuất hiện, lực lượng kinh khủng để hư không đánh sơ xác. Hắn thân là cũng là có tổ thần khí bảo vật. Cái này kim sắc bảo tháp, chính là hắn mạch này lão tổ, lợi dụng Phật quốc người tu hành, xá lợi chi thân, dung nhập vào cái này kim sắc bảo tháp bên trong. Phật bỏ tháp, là hắn lão tổ thành danh vũ khí, cuối cùng ban cho hắn. Lực lượng khổng lồ, bây giờ Vô Hoa rất là quỷ dị. Hắn chỉ có thể xuất ra cái này Phật bỏ tháp. Oanh, kia Phật bỏ tháp hướng thẳng đến Vô Hoa Phật tôn mà đi. Tại bộc phát sát na, từng đạo kinh khủng Phật ảnh, Phật âm xuất hiện. Trong lúc nhất thời, Vô Hoa chung quanh Phật khí chen chúc mà ra, hướng phía kia Phật bỏ tháp mà đi. Liền ngay cả phía sau hắn tôn này kim sắc cự Phật đều có chút bắt đầu làm nhạt. Vô Hoa thần sắc có chút ngưng tụ, thật là lợi hại bộc phát. Thân hình hắn đứng lên, trên thân điều động Phật lực, hóa thành một đạo lợi kiếm hướng phía kia Phật bỏ tháp mà đi. Chỉ là kia kiếm quang xuất hiện, Phật tháp phía trên một đạo Phật ảnh quát khẽ. Kia Phật khí biến thành trường kiếm trong nháy mắt vỡ vụn. Bàn tay đột nhiên một chảo quanh thân, ở bên cạnh hắn xuất hiện một cỗ tinh hà kiếm khí, không phải Phật khí chỗ ngưng tụ. Sau đó trong nháy mắt chém ra sát na, ước vạn kiếm khí trào lên, tựa như cửu thiên ngân hà rủ xuống thương khung, kinh khủng kiếm khí lực lượng hung hăng hướng phía Phật bỏ tháp oanh kích mà đi. Không phải Phật khí, chỉ là đáng tiếc, thanh niên kia ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay kết ấn, kia Phật bỏ tháp, vậy mà phát ra từng đạo kinh khủng Phật quang. Vô số Phật khí lao nhanh mà ra, hóa thành lợi kiếm hướng phía kiếm khí mà đi. Vô số kiếm ảnh trong hư không va chạm, nhấc lên vô tận hư không phong bạo. Đây cũng là người cuối cùng thủ đoạn, hiện tại tới phiên ta. Thanh niên kia thân hình đột nhiên khẽ động, hướng phía Vô Hoa Phật Tôn mà đi. Chương 976, trận pháp vô địch, phương Nam thần đình đế quân, mời trăng. Khổng Tước Minh Vương cùng thanh niên cho rằng đây là Vô Hoa cuối cùng thủ đoạn. Hắn đem tự thân kia đặc thù kết giới lực lượng, hóa thành đầy trời ngân hà kiếm ảnh. Không có thủ đoạn khác, hắn tự nhiên muốn tự mình giết Vô Hoa. Thân ảnh tại ở gần Vô Hoa thời điểm, thân thể biến hóa, hóa thành một tôn to lớn khổng tước, há miệng muốn đem Vô Hoa thôn phệ. Hô, mở ra miệng lớn, thôn phệ hết thảy, giống như vực sâu không đáy. Chỉ là Vô Hoa thần sắc không thay đổi. Lá bài tẩy của ta cũng không chỉ là như thế. Tại Vô Hoa thoại âm rơi xuống sát na, kia to lớn khổng tước chung quanh xuất hiện ba đạo quang mang, hào quang rực rỡ hình thành hình tam giác thái. Huyền Hạo Tam Cực trận, Hoàng Nho vô thượng thế nhưng là trận pháp vô địch chi nhân. Làm sao lại để hắn có tới gần Vô Hoa cơ hội? Hắn tự thân không hiện thân, đó là bởi vì hiện thân tất nhiên dẫn phát biến động lớn. Tổ thần cảnh cửu giai, thực lực như vậy, tại phương Tây thần vực chỗ như vậy xuất hiện, tất nhiên gây nên rất đại biến động, nhưng là hắn không hiện thân, lại có thể bố trí đại trận. Bây giờ cái này toàn bộ phía trên Phật Sơn, có vô số đại trận. Âm thầm, Hoàng Nho vô thượng đều có thể điều động, Vô Hoa cũng có thể điều động. To lớn trận pháp xuất hiện, thanh niên kia lập tức bị khốn trụ, tự thân lực lượng vậy mà cấp tốc bị tiêu hao, to lớn khổng tước thân ảnh cấp tốc hóa thành hình người. Oanh, hắn đấm ra một quyền, nhưng là năng lượng trào ra nhưng thật giống như bị thôn phệ, cơ hồ không nổi lên được nửa điểm gợn sóng. Đáng chết, hắn nổi giận không ngừng công kích nhưng là công kích của hắn đồng dạng không có nhắc lên bất kỳ gợn sóng nào. Cái này, thấy cảnh này lúc trước kinh hãi trên mặt mọi người đều lộ ra nét mừng. Vô Hoa Phật Tôn, có nhiều như vậy chuẩn bị ở sau. Trách không được dám như thế tiếp nhận vạn đạo đến chúc. Trong đó một số người thần sắc biến hóa. Bọn hắn là trà trộn mà đến, nhưng thật ra là yêu ma cùng hung thú một phương người. Thấy cảnh này, trên mặt không có vui mừng, ngược lại trên trán mồ hôi lạnh chảy ra. Nhưng là cố gắng chấn định. Ánh mắt nhìn về phía hư không, mấy người khác thấy cảnh này, sắc mặt đều biến hóa. Bọn hắn nhìn về phía kia khổng tước Minh Vương cung thanh niên nơi ở, kia màu xanh sư tử thân ảnh, vậy mà một bước đẩy lui thiếu thuyền một buồm độ, hướng phía thanh niên kia phương hướng mà đi. Một trường hướng phía đại trận kia bên ngoài công kích, chỉ là bàn tay hắn còn chưa tới đại trận kia trước đó, chung quanh bầu trời xuất hiện một vết nứt. Quanh người hắn nhưng thật giống như bị thiên địa thôn phệ. Một nửa thân thể xuất hiện, một nửa thân thể ở trong hư không. Giang giác, thân thể đứt gãy, tươi huyết bạo bắn, một nửa kia thân thể biến mất, mà chạy ra một nửa kia thân thể thì là cũng tiến vào một đạo đại trận bên trong. Hô, bên này Vô Hoa Phật Tôn thân hình xuất hiện tại kia Phật Bỏ Tháp trước mặt. Giờ phút này Phật Bỏ Tháp cũng bị một cỗ lực lượng áp chế, lại thêm chủ nhân của nó bị vây ở đại trận bên trong, không cách nào liên hệ, lực lượng bị áp chế. Bàn tay rơi vào bảo tháp phía trên, thu, trong nháy mắt bảo tháp bị hắn thu lấy. Ở trong hư không, phốc phốc, kia bị đại trận vây khốn thanh niên, một ngụm máu tươi lần nữa phun ra. Ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Vô Hoa Phật Tôn, ngươi làm sao có thể chặt đứt ta cùng Phật Bỏ Tháp ở giữa liên hệ? Chỉ là Vô Hoa căn bản cũng không cho hắn phản ứng. Ánh mắt nhìn về phía một số người khác, đã các ngươi đều tới, vậy liền đều lưu lại đi. Cũng không uổng công ta làm ván này. Vô Hoa thanh âm quanh quẩn ở trong hư không. Ngay tại giao thủ mấy người biến sắc, giờ khắc này, đồng thời bộc phát ra toàn bộ lực lượng, thân hình khẽ động muốn xé rách hư không rời đi. Nhưng là chung quanh kết giới xuất hiện, vô số trận ảnh xuất hiện ở trong hư không, đem bọn hắn mấy người khác toàn bộ bao phủ trong đó. Sau đó những này trận ảnh cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một vệt ánh sáng điểm, bị Vô Hoa thu nạp. Đơn giản trấn áp, Vô Hoa một màn này tay, chấn kinh đám người. Chiến Phật cùng Đấu Phật hai người con người kinh hãi, bọn hắn hoàn toàn không có cảm giác được. Cái này Phật Sơn hư không đều bị đại trận bao phủ. Vô Hoa bố trí chiêu này, bọn hắn đều cảm giác được kinh khủng. Nhưng trong lòng thì thoải mái vô cùng. Lần này đối địch, thật sự là thoải mái. Nơi này giao cho Vô Hoa chúng ta hẳn là tiến về Trục Lộc Hải sông sáo. Hai người nhìn lẫn nhau một chút mở miệng nói. Thịnh Yến tiếp tục, Vô Hoa thanh âm quanh quẩn. Vô Hoa Phật chủ, Vô Hoa Phật chủ. Chấn động thiên địa thanh âm quanh quẩn tại hư không. Một trận chiến này, phương Tây thần vực bên trong tất cả phản đối thanh âm đều sẽ biến mất. Thực lực mới là trọng yếu nhất chấn áp thủ đoạn. Bây giờ Vô Hoa có dạng này chấn áp thủ đoạn, nhân tộc tại phương Tây thần vực nên vì tôn. Một chút bên ngoài quan chiến yêu ma cùng hung thú thấy cảnh này hốt hoảng thoát đi, muốn đem tin tức này truyền trở về. Mặt khác một chỗ, phương Nam khu vực, phương Nam thần đình, phương Nam đế quân bây giờ đã thoát khốn từ Trục Lộc Hải trở về. Phương Tây thần vực biến cố cũng hẳn là cùng Hư Lưu Thiên Thành có quan hệ. Hư Lưu Thiên Thành thiếu thuyền một buồm độ, xuất hiện tại phương Tây thần vực, cảnh giới tại tổ thần cảnh nhất giai. Phương Nam thần đình đại ti lão mở miệng nói, bọn hắn đây là muốn thống nhất ngoại vực sao? Kiếm các cùng Hư Lưu Thiên Thành có quan hệ, phương Tây thần vực cũng cùng, phương Tây thần vực bây giờ chấp trưởng giả chính là Vô Hoa phía sau vì Tam Giáo Đài. Cái này Tam Giáo Đài, ta tại Trục Lộc Hải chưa từng nghe nói, nhưng là bọn hắn dám cùng khổng tước Minh Vương cung là địch, chỉ sợ cũng không đơn giản. Phương Nam thần đình đế quân trầm giọng nói. Đúng vào lúc này, một thân ảnh cấp tốc xuất hiện tại trước mặt hai người. Đế quân, phương Tây thần vực văn kiện khẩn cấp. Người tới trong tay xuất hiện một phần ngọc giản cấp tốc đưa cho phương Nam thần đình đế quân. Phương Nam thần đình đế quân tiếp nhận ngọc giản điều tra, sắc mặt cấp tốc biến hóa. Mạnh như vậy, nhiều cường giả như vậy công kích phương Tây Phật Điện, lại đều bị từng cái chân áp, Khổng Tước Minh Vương cung người tới cũng giống như vậy. Kinh khủng trận pháp, cường giả không có sức hoàn thủ. Thần sắc hắn kinh hãi, cầm trong tay ngọc giản giao cho bên cạnh Đại Ti Lão. Đại Ti Lão quan sát, thần sắc giống vậy kinh hãi. Cường đại như vậy, hô, đi xuống đi. Phương Nam thần đình đế quân thở một hơi thật dài, nhìn về phía đối phương mở miệng nói. Rõ, người tới không người rời khỏi. Trong lúc nhất thời, bên trong đại điện trở nên yên tĩnh. Bọn hắn bước kế tiếp, hẳn là sẽ đối ta Phương Nam thần đình động thủ. Phương Nam thần đình đế quân mở miệng nói. Thần sắc có chút cô đơn. Kiếm các kiếm lâu chi chủ, kiếm đạo chi chủ đây chính là truy sát kim võ tôn giả đến trục lộc hải, đem hắn chém giết tồn tại. Nếu như trở về đối với hắn Phương Nam thần đình động thủ. Bọn hắn Phương Nam thần đình không có một tia sức hoàn thủ. Phương Nam đế quân, người rất thông minh. Lúc này, hư không biến hóa, một thân ảnh xé rách hư không xuất hiện tại trong cung điện. Tối đao điện vũ quân La Hầu, nhìn thấy xuất hiện thân ảnh, Phương Nam đế quân cùng Đại Ti Lão hai người thần sắc khẽ giật mình. Nhưng là lập tức sắc mặt hai người biến đổi, bởi vì vũ quân La Hầu trên thân khí tức quá mức kinh khủng, giống như vô tận vực sâu, bọn hắn không cách nào dò xét. Cảnh giới của ngươi, Phương Nam đế quân mở miệng nói. Tổ thần cảnh ngũ giai, vũ quân La Hầu mở miệng nói, thanh âm bình thản, lại là để Phương Nam thần đình đế quân cùng Đại Ti Lão con ngươi đột nhiên rụt lại. Ngươi có thể mang đi Phương Nam thần đình người, chỉ cần lưu lại Phương Nam thần đình, đồng thời tuyên bố Phương Nam thần đình đổi chủ là được. Vũ quân La Hầu mở miệng nói, vậy ai tiếp nhận ta Phương Nam thần đình đế quân vị trí? Phương Nam đế quân không khỏi mở miệng nói, Phương Nam thần vực, nhân tộc lớn nhất căn cứ, hắn nhất định phải biết được là ai trở thành Phương Nam đế quân. Nhân tộc Yêu Nguyệt cung chủ, Vũ quân La Hầu mở miệng nói, trước khi kết thúc tập truyện xin phép các bạn dành một phút lắng nghe. Tháng vừa rồi thật sự rất khó khăn khi chuyện lỗi liên tục. Đến nay mình đã khắc phục được vấn đề đang nghe chuyện này mà nhảy qua chuyện nọ rồi. Duy nhất vấn đề chuyện bị loạn thứ tự nội dung, hiện tại mình cũng phát hiện ra vấn đề do web chuyện chống copy nên khi phát hiện lượng truy cập bất thường thì nội dung chuyện sẽ bị đảo lộn như vậy. Mình cũng đã tìm ra cách khắc phục, tuy nhiên có thể sẽ mất kiểm soát. Vì vậy nếu tập truyện hoặc bộ truyện nào có lỗi các bạn gửi tin nhắn qua Zalo giúp mình, vì comment có thể sẽ trôi mất, hoặc lỗi không hiển thị. Còn Zalo thì mình sẽ trách hàng ngày, và ưu tiên sẽ khắc phục tập truyện đó ngay trong ngày. Các bộ truyện cũ có lỗi mình cũng sẽ dần làm lại hết nha. Mong các bạn có lỗi thì báo chuẩn giúp mình tình trạng để mình dễ dàng khắc phục. Cảm ơn các bạn, Zalo 0.8.7.8.8.6.9.7.8.9. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.